Điền Duyên, chương 384, Xuân qua đông tàn, góc truyện audio.com. Tảm ra, muốn trừ bỏ Đỗ Quyên, chẳng những muốn trừ bỏ nàng, còn muốn vùi nàng xuống bùn, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể trừ tận gốc trong lòng hắn. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho thân hữu hoàng gia và thôn Thanh Tuyền cười nhạo vũ nhục Đỗ Quyên. Để rửa sạch vết bẩn Tảm Lao Yên bỏ trốn. Vinh danh trọng tình trọng nghĩa và không sợ bần hàn của nàng. Hoàng Nguyên càng nghĩ càng sợ hãi, càng run rẩy không ngừng. Phương Hỏa Phượng nhìn hắn, tuyệt vọng trong lòng ngưng tụ thành băng cứng, khó hòa tan. Tảm ra thương tổn Đỗ Quyên, chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Thấy muội muội tới, Tảm hư vọng rốt cuộc buông Hoàng Nguyên ra. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ngồi trở lại trên ghế, nhưng mông vừa chạm mặt ghế, đã nghe thấy tiếng Hoàng Nguyên, lại cọ một tiếng nhảy dựng lên. Hoàng Nguyên nói, tại hạ không có phúc khí cưới Tảm gia cô nương. Phương cô nương đối với tại hạ tình thâm ý thiết, tại hạ cảm động hết sức, nhưng lúc nàng đến đây, tại hạ đã có ý chung nhân. Hơn nữa bối đã hứa định thê thất, tình thế khó từ chối, đành phải ủy khuất Phương cô nương làm thiếp. Phương cô nương không từ chối. Tại hạ không rõ, vì sao Tảm chỉ huy lần này nổi giận đến đây. Hắn vừa nói, vừa chỉnh lý áo bị Tảm hư vọng kéo. Thập phần đạm nhạt, ngươi nói cái gì, ngươi dám nói lại một lần nữa. Tảm hư vọng tới gần hắn, lạnh lùng nói, tại hạ cô phụ Đỗ Quyên, vĩnh viễn không cưới vợ. Hoàng Nguyên không lặp lại, mà thay đổi phương thức trả lời càng ngắn gọn hơn. Câu trả lời chảm đinh tiệt thiết, không cho phản bác, Tảm hư vọng bạo nộ, rút ra trường kiếm, chỉ vào cổ họng hắn. Hoàng Nguyên không chớp mắt, chỉ đùa cợt nhìn hắn cười. Tảm hư vọng hận không thể một kiếm đâm chết hắn. Trong lòng nghi ngờ, không biết vì sao hắn đột nhiên trở nên cường ngạnh vô tình như vậy. Đúng, chính là vô tình, đối mặt với muội muội rất vô tình nói ra lời này. Lúc trước Hồng Linh không phải nói như vậy, là muốn cưới muội muội làm vợ. Hoàng Nguyên cúi đầu nhìn trường kiếm dưới cằm, lại ngẩng đầu nói với Tảm hư vọng, người tốt nhất quyết đoán chút, giết chết tại hạ đi, sau đó giết sạch toàn tộc hoàng gia, vậy thì có thể vô tư, phàm lưu lại một người, hoàng gia ta tuyệt sẽ không thôi. Nói chuyện, cổ hơi nghiêng về hướng phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Tiểu Thuận được Hoàng Nguyên chỉ điểm. Đang đứng bên bàn viết chữ, lúc bên ngoài cãi nhau, hắn không tự chủ dừng bút, lặng lẽ núp phía sau giường, nghe lời Hoàng Nguyên nói. Thân mình hắn rụt ra sau một cái, nhìn xuống gầm giường, hắn gắt gao cắn chặt môi, không phát ra một tiếng, lắng nghe bên ngoài cãi nhau. Tảm hư vọng bị Hoàng Nguyên chọc cho lửa giận bốc lên. Nói, ngươi thật nghĩ ta không dám. Hoàng Nguyên cũng cười lạnh nói, vậy thì động thủ đi, muốn giết cứ giết sạch sẽ, ngàn vạn đừng chừa lại mối họa, bằng không, có một ngày hoàng gia ta diệt Tảm gia. Tay Tảm hư vọng cầm kiếm run nhẹ nhẹ, sắc mặt biến chuyển không chừng, bỗng nhiên hắn hỏi, ngươi không sợ hãi như vậy, rốt cuộc là muốn tạo thêm can đảm cho mình, hay là muốn chọc giận bản quan? Hoàng Nguyên như cũ cười lạnh, không trả lời. Nhưng Tảm hư vọng nhìn ra hắn không phô trương thanh thế. Kiên quyết không để ý sinh tử, làm cho hắn nhìn lại chính mình. Hắn híp mắt nhìn Hoàng Nguyên một hồi, bỗng nhiên rút kiếm, bản quan cũng không sợ ngươi kích tướng. Tha một mạng cho ngươi thì thế nào? Ta cũng muốn xem, Tảm gia ta hơn trăm năm vọng tộc, ngươi một hàn môn nho nhỏ làm sao diệt Tảm gia? Bản quan chờ ngươi. Hoàng Nguyên cũng không xuống thang hắn bắc, buồn bã nói, tại hạ tốt xấu gì cũng đọc vài cuốn sách, nhận biết vài chữ, chưa hoàn toàn lĩnh hội ý nghĩa thánh hiền, nhưng đọc hiểu sách sử, từ trước đến nay, sách sử ghi lại đều là trăm năm qua, vọng tộc mấy trăm năm bị diệt, vương hầu khanh tướng tan tác cùng năm tháng không biết là bao nhiêu. Nhưng quật khởi đều là người Hàn Vi, Thái Tổ Hoàng đế xuất thân từ nghề đánh thiết. Đương triều Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ Tam Vương quật khởi từ Hương Giã. Lúc bọn họ trần truồng mò cá trong sông, ở trên núi leo cây, Hào môn thiếu gia các ngươi đang được người hô sau ủng. Hoặc là ngồi trong thư phòng hoa mỹ dụng tâm ra sức học hành. Tảm chỉ huy cho rằng, tương lai của ngươi, của ta sẽ như thế nào? Tảm hư vọng vừa định tâm, ba đào lại nổi lên. Giờ khắc này, sát khí trong lòng hắn thịnh hơn bất cứ lúc nào. Hắn nhìn Hoàng Nguyên, không thể không thừa nhận, ánh mắt muội muội chọn rể đích xác hơn người. Nếu giờ phút này thiếu niên kia khúm núm cầu hắn, hắn sẽ khinh bỉ xem nhẹ hắn. Hắn thống hận thấu xương loại không sợ hãi này. Hận không thể đánh bại ngạo khí của thiếu niên kia, làm cho hắn phủ phục dưới chân mình. Tâm lý hắn thật phức tạp. Phương Hỏa Phượng nghe hai người đối thoại, rốt cuộc tỉnh thần, cũng triệt để hỏng mất. Nàng bùm một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Tảm Hư Vọng. Nức nở nói, ca ca, nếu ngươi trách muội muội bỏ trốn mất mặt, thì giết ta đi, nếu trong lòng ngươi còn có một tia thương tiếc, còn nhớ niệm tình thù túc, thì bỏ qua cho chúng ta, cũng đừng khó xử Đỗ Quyên. Tảm Hư Vọng không thể tin, hỏi, hắn đối với ngươi như vậy, ngươi còn vì hắn nói chuyện. Phương Hỏa Phượng nói, từ trước đến nay, hắn vẫn đối với ta rất tốt, chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, muội muội không màng danh phận, nếu không có chân tình, dù ở trong vinh hoa phú quý lại thế nào. Tảm Hư Vọng phẫn nộ quát, vì hắn, ngay cả tự tôn ngươi cũng không cần. Phương Hỏa Phượng nâng hai mắt đẫm lệ lên nhìn hắn, thê lương nói, tự tôn, không phải dựa vào quyền lực thủ đoạn mà có, người có tự tôn tự ái, chẳng sợ bần hàn đê tiện, người khác đừng mơ tưởng dẫm lên hắn, muội muội trước giờ không mất đi tự tôn, dù bỏ trốn tới đây, ta cũng ngẩng đầu làm người, dù thân phận thấp đi một tầng, nhưng là hôm nay nàng khóc không thành tiếng, nghẹn ngào hôm nay, muội muội mới vứt sạch tự tôn, ánh mắt của nàng tuyệt vọng đến cực điểm, đại ca, từng trân trọng nàng cỡ nào, lúc này còn vì người muội muội này tạo chỗ dựa, nàng chỉ có cảm kích. Nhưng chỗ dựa này đã hủy tương lai của nàng. Nàng quỳ gối đi, rồi chuyển hướng Hoàng Nguyên khóc nói. Ca ca cũng vì trân trọng ta, mới nói không lựa lời. Hắn tận trách nhiệm của huynh trưởng. Tương tự ngươi trân trọng Đỗ Quyên và Hoàng Ly các nàng. Thử nghĩ, nếu Tước Nhi tỷ tỷ khổ sở ở Lâm gia, ngươi nhất định sẽ tới cửa khiển trách. Ngươi ăn không ngon, ngủ không yên, không phải là vì Đỗ Quyên sao? Vì sao không thể thông cảm ca ca duy trì tâm tình của ta? Hoàng Nguyên ngậm miệng không nói. Chỉ thật sâu nhìn Tảm Hư Vọng. Tảm Hư Vọng cũng không ngu dốt. Lập tức hiểu ý của muội muội. Hắn vừa hối hận đã quá xung động. Không nên mang Tảm ra giả áp bức Hoàng Nguyên. Vừa đau hận Hoàng Nguyên ngông nghênh. Muốn hung hăng giáo huấn hắn. Lại ném chuột sợ vỡ đồ. Nếu mang muội muội đi. Sau đó buông tay làm. Vẫn là ném chuột sợ vỡ đồ, nếu làm như vậy, sợ muội muội sẽ không sống nổi, muốn làm chỗ dựa cho muội muội lại khéo thành vụng, hắn xấu hổ biến thành giận dữ, nhưng hắn giống muội muội hắn, cách làm người giống nhau, có thể nhẫn việc người khác không thể nhẫn, đi con đường người khác không thể đi, lập tức, hắn cuồng nộ vung tay, toàn bộ ấm trà ly tách bị quét xuống đất, nương vào sự phát tiết này. Hắn chỉ vào Phương Hỏa Phượng nói, hắn đem tai kiếp của Hoàng Đỗ Quyên quy tội Tảm ra. Quy tội ngươi, đối với ngươi có nửa điểm tình nghĩa không? Uổng cho hắn đọc một bụng trị quốc kinh sử, cũng không nghĩ lại, chuyện trước mắt sự ta là thần tử có thể kháng lệnh sao? Còn nữa, quan trường phức tạp cỡ nào? Lúc trước hắn bị vướng lao lý không phải là một ví dụ sao? Người hồ đồ không biết lý lẽ. Vô tình vô nghĩa bực này, ngươi còn vì hắn nói chuyện, ngươi đắm mình sa đọa, ta không quản ngươi chết sống, tùy ngươi muốn làm vợ hay làm thiếp, làm nô làm tì, đây cũng là biến tướng cửa sự thoái nhượng. Phương Hỏa Phượng như cũ dập đầu nói, cầu Tảm đại nhân buông tha Đỗ Quyên. Tảm Hư Vọng buồn cười cực, buông tha nàng, lời của ta vừa rồi nói vô ích. Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế, dựa vào phía sau một chút. Đợi tâm thần dịu lại, mới nói, bản quan cũng rất muốn bán nhân tình này cho hoàng gia. Đáng tiếc việc này bản quan không thể làm chủ, bản quan cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Đến bây giờ, ngay cả Hoàng Đỗ Quyên là loại người nào ta còn không rõ ràng. Nga, các ngươi còn không biết, lần này không chỉ có bản quan tới, cấm quân Tây Nam còn phái một vị phó tướng quân đến. Đang chờ bản quan hồi bẩm kết quả, các ngươi nói đi, bản quan làm sao thả nàng. Hai ngươi không biết trời cao đất rộng, chỉ biết mạng của Hoàng Đỗ Quyên, không thèm để ý tới sống chết của mấy trăm người Tảm gia. Dù bản quan buông tay, tướng quân có buông tay không? Hắn không thể làm gì Hoàng Nguyên, không phải còn có Đỗ Quyên sao? Hoàng Nguyên càng để ý nàng, hắn càng phải dẫm lên nàng. Hắn bỗng nhiên hy vọng, tốt nhất là Hoàng Nguyên quỳ xuống cầu hắn, hoặc là tức giận phát cuồng. Như vậy mới có thể một giải mối hận trong lòng, mới có thể rửa sạch sự sỉ nhục vừa rồi. Nhưng Hoàng Nguyên không như hắn mong muốn. Hắn không cầu hắn, cũng chưa tức giận, không chỉ như thế, hắn còn nói với Phương Hỏa Phượng, đừng cầu hắn. Phương Hỏa Phượng ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Hoàng Nguyên lại nói, nếu ngươi là Tảm Lao Yên, hôm nay theo hắn đi thôi. Nếu ngươi là Phương Hỏa Phượng, ta vẫn là câu nói kia, nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Phương Hỏa Phượng nhìn hắn, kinh ngạc lệ từng giọt tuôn rơi, cũng là câu nói đó. Sao hôm nay nàng nghe mà không an tâm như trước kia? Mặc kệ như thế nào, nàng không có lựa chọn, cho dù chết cũng không thể. Nàng lặng lẽ đứng lên, đứng ở phía sau hắn, mặt Tảm Hư Vọng tái xanh, lạnh lạnh nhìn chằm chằm Hoàng Nguyên, cố nén xúc động xé nát hắn, bước nhanh ra ngoài, chờ hắn đi. Hoàng Nguyên quay đầu, yên lặng nhìn Phương Hỏa Phượng, nàng cũng nhìn hắn. Đột nhiên hoài niệm đêm mùng một Tết vô hạn, tình cảnh hắn cùng nàng xem xiếc, ấm áp như vậy, nghe nói lòng nàng khó chịu. Hắn không cưỡng ép nàng đi Lâm gia, mà chồng ghế lên, bồi nàng đứng ở góc tường hẻo lánh, nâng đỡ nhau dựa vào đầu tường, len lén nhìn náo nhiệt cách vách, giống như trẻ con sung sướng rình coi. Hắn không làm có lệ, mà là chiều cô tới lá gan khiếp nhược và tâm lý sợ hãi của nàng. Không mang nàng đi Lâm gia còn có ý khác, ở trong lòng hắn, sung sướng và hạnh phúc là không giấu được, cách tường viện vẫn có thể cảm nhận được, thậm chí, chỉ cần có hắn, dù không đứng ở góc tường rình coi mà chỉ ở trong phòng nghe thanh âm sung sướng, cũng sẽ cảm thấy vui sướng, bởi vì không gì ngăn được sự sung sướng, trừ phi mình tự tạo ra, tựa như nhà nghèo không ăn nổi thịt. Đương nhiên sẽ nấu rau dại với tôm cá, tỉ mỉ chế biến cũng ăn thập phần thơm ngọt, không có xiêm y hoa lệ, đem vải thô quần áo giặt sạch sẽ, đeo trang sức đơn giản, cũng xinh đẹp, hạnh phúc đơn giản của dĩ vãng. Sau này còn có thể có sao? Đúng là xuân qua đông tàn, một đi không trở lại. Cách chương.